Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 64, Hắc Thi vẫn chuyển theo Lâm Động chỉ vào không trung. Cái kia thẳng đường dài đến mấy trăm vạn trượng bát sắc quang hoàn ầm ầm chuyển động lên. Sau đó điên cuồng hướng vào phía trong thít chặt, thẳng đến kinh thiên ma ảnh mà đi. Thiên thi quỷ ma ấn cùng thiên thi thần ma tượng triệt để tương dung, hắc thi thiên ma đế điều khiển kinh thiên ma tượng đưa tay đánh ra một kích. Một phương bò đầy vô số ma văn ma ấn lập tức rời khỏi tay. Nhưng mà khiến hắc thi thiên ma đế khiếp sợ một màn phát sinh. Tại ầm ầm chuyển động bát sắc quang hoàn bước bước bách phía dưới, hắn đánh ra một kích mạnh nhất cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Nó nháy mắt bọc tại hắn ma thân phía dưới, đột nhiên bộc phát ra huyễn lệ quang hoa, điên cuồng hướng hắn thể nội, hống. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Nhanh cho bản đế cút ngay. Kinh thiên ma tượng ma thân đột nhiên cứng đờ, tính toán tránh thoát bát sắc quang hoàn trói buộc, lại không biết càng giãy giụa trói buộc tốc độ cũng là càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, tại huyễn lệ quang hoa chiếu rọi xuống, thiên thi thần ma tượng cái kia cao tới trăm vạn trượng thân thể lấy một loại cực nhanh tốc độ rút lại, cuối cùng rút lại tới người bình thường hình lớn nhỏ. Thiên thi thần ma tượng sụp đổ, hắc thi thiên ma đế bản thể hiển lộ mà ra. Hắn cái kia cao lớn ma thân đang bị một vòng dễ thấy bát sắc quang hoàn gắt gao trói lại, đồng thời vẫn như cũ đang không ngừng hướng vào phía trong thít chặt lấy. Hắc thi thiên ma đế, ngươi còn có lời gì muốn nói? Lâm Động chắp lấy tay, từng bước một đạp không mà xuống. Hắc thi thiên ma đế cố nén cái kia không phải người kịch liệt đau nhức, hai mắt gắt gao tiếp cận trói ở tại bên hông bát sắc quang hoàn. Trên đó mơ hồ có một tầng lờ mờ huỳnh quang lưu truyền. Cái kia quang hoa giống như hỗn độn, tản ra từng trận cổ lão tới cực điểm ba động, phảng phất thiên địa sơ khai lờ mờ hỗn độn. Nó chính là bát sắc quang hoàn có thể phá vỡ thiên thi thần ma tượng nguyên nhân thực sự chỗ tồn tại. Thế giới lực lượng, ngươi làm sao có khả năng điều động thế giới lực lượng? Chẳng lẽ ngươi đã ở cái kia thương khung bảng bên trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật? Nhìn cái kia hỗn độn quang hoa, hắc thi thiên ma đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa như nghĩ đến thế gian đáng sợ nhất sự tình, thất thần hoảng sợ nói: "Không, không có khả năng, ngươi như đã đạt tới cùng ta thần ngang nhau cảnh giới, một ngón tay liền có thể đem ta tùy tiện trấn sát, lại làm sao có khả năng cùng ta dây dưa đến bây giờ?" Hắc thi thiên ma đế đột nhiên ngẩng đầu, lập tức phủ định chính mình lúc trước suy đoán. Các ngươi quả nhiên cũng biết thế giới lực lượng tồn tại. Lâm Động trên dưới quan sát hắn liếc mắt, chợt cười nói: "Ai nói với ngươi chỉ có tại thương khung bảng lưu lại hoàn chỉnh tên thật mới có thể điều động thế giới lực lượng? Thái thượng cảm ứng quyết tìm hiểu một chút, ngươi rõ ràng thật tại bước vào cái kia cảnh giới chí cao phía trước, liền sớm cảm ứng được thế giới lực lượng. Bản đế bại đến không oan, bản đế bại đến không oan a." Hắc thi thiên ma đế phảng phất triệt để hết hy vọng khép lại hai mắt, mặt xám như tro. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra ma mục, khuôn mặt tột cùng dữ tợn gầm thét lên: "Võ tổ, bản đế liền là chết cũng muốn kéo lấy ngươi một chỗ ngã xuống, cho ta chôn cùng a." Ong ong, quái dị ma khí phô thiên cái địa đổ xuống mà ra, có tột cùng khủng bố ba động từ hắn ma thân phía dưới dập dờn mà ra, giấu giếm một cỗ kinh thiên đại khủng bố. Không gian tại gào thét, linh lực đang thoát đi, muốn để ta cho ngươi chôn cùng, ngươi cũng xứng? Lâm Động thấy thế lắc đầu, trắng nõn đầu ngón tay tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, không gian lưu đày, thở nhẹ hạ xuống, lờ mờ gợn sóng tạo nên, đang điên cuồng nghịch chuyển thể nội ma khí, ý đồ tự bảo Hắc Thi Thiên Ma Đế, bị không gian tổ phù nháy mắt lưu đày tới cái kia vạn dặm ma vực bên trong. Cái kia ức vạn thi ma tộc trong đại quân. Không, giờ khắc này, không biết có bao nhiêu kinh hãi muốn tuyệt thi ma tộc cường giả quay người muốn trốn. Nhưng mà, không còn kịp rồi, oanh, sau một khắc, ức vạn thi ma tộc trong đại quân. Một vòng thẳng đường dài đến hơn triệu trượng màu đen mặt trời nháy mắt sinh ra. Mảng lớn hư không vì đó sụp đổ vặn vẹo. Quái dị năng lượng phong bạo đợt điên cuồng quét ngang hết thảy không phục. Một tôn đỉnh tiêm thiên ma đế tự bạo, đến tột cùng có bao nhiêu lực phá hoại. Khoảng chừng bạo tạc trong nháy mắt đó, liền có hơn phân nửa tà ma đại quân bị đánh chết tươi. Liền nửa điểm bã vụn đều chưa từng còn lại, còn sót lại sóng xung kích vẫn tại liên tục không ngừng thu gặt lấy vô số thi ma tộc cường giả sinh. Cơ. Ô, tương đương, hơn 10 phút phía sau, hao hết một tia năng lượng cuối cùng hư không phong bạo rốt cục không cam lòng tán đi. Trung tâm vụ nổ tràng diện cũng xuất hiện tại ức vạn võ cảnh trong mắt cường giả. T, ức vạn cường giả đều là cùng nhau hít sâu một hơi. Chỉ thấy cái kia xé rách hư không mà đến vô biên ma vực sớm đã không thấy tăm hơi. Quái dị ma khí cũng bị toàn bộ bốc hơi sạch sẽ. Nguyên địa chỉ có một đạo to như vậy hư không lỗ đen như xấu xí vết sẹo treo cao tại trên 9 tầng. Trời, chậm chậm nhúc nhích xoay tròn. Cái kia cực thịnh một thời ước vạn tà ma đại quân hư không tiêu thất hơn phân nửa. Còn lại hơn triệu đại quân cũng là cái mang vết thương. Bọt máu đầy đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thảm, thật sự là quá thảm. Tiến công, nghiền ép bọn hắn. Đang lúc ước vạn võ cảnh cường giả vẫn như cũ hãm sâu tại đây chấn động tràng diện. Thật lâu không cách nào tự kềm chế thời khắc. Một đạo hùng vĩ mà uy nghiêm âm thanh tại mọi người bên tai ầm vang vang vọng mà lên. Võ tổ đại nhân tại phát lệnh. Giết, tinh nhuệ võ cảnh đại quân vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh. Liệt lấy ngay ngắn quân trận bốn phương tám hướng hướng cái kia hơn triệu tàn binh bại tướng vây. Kín mà đi, quân thế nhưng động thiên địa. Hôm ấy, vực ngoại tà tộc 32 đại tộc thi ma tộc tộc trưởng Hắc Thi Thiên Ma Đế. Xuất lĩnh hơn ngàn vạn thi ma tộc đại quân tập kích võ cảnh. Tình thế nguy cấp, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, võ cảnh chi chủ võ tổ tại chỗ đăng thánh. Đem Hắc Thi Thiên Ma Đế một lần hành động đánh giết. Xâm phạm thi ma tộc đại quân chưa từng chạy ra một người. Đại thắng, cùng ngày, thánh ma tộc đại quân tập kích vô tận hỏa vực. Viêm đế trùng kích thánh cảnh thành công. Lấy tự sáng tạo một chiêu bí pháp, viêm thần. Tại chỗ đem có thánh thiên ma đế bản thể bảy thành thực lực phân thân chém giết. Đại bại địch tới đánh. Viêm chi một đạo, đế viêm hơn xa thánh ma viêm, đại thiên song hùng, hai tôn thực lực sánh vai đỉnh tiêm thiên ma đế cự đầu. Tại đại thiên thế giới trên không từ từ bay lên, huy hoàng không thể nhìn thẳng, đại thiên chấn động, vực ngoại tà tộc chấn động, dư ba tản lui, các phương tới cứu viện thế lực cũng dồn dập trở về. Sau đại chiến, thân là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính võ tổ lại mất tích bí ẩn. Không sai, Lâm Động đem tất cả tiếp đãi sự vụ giao cho võ cảnh cao tầng. Bắt đầu bế tử quan, trùng kích cái kia trong truyền thuyết chí cao cảnh giới. Hắn đã đem thái thượng cảm ứng quyết tu đến cực hạn. Cùng đại thiên thế giới ý chí ở giữa liên hệ trước đó chưa từng có cực kỳ dày. Nói cách khác, chúa tể cảnh với hắn mà nói, đã thôi cảnh giới ngăn cản, thiếu chỉ là lực lượng tích lũy, thiên tà thần cùng vực ngoại tà tộc một ngày không diệt. Trong lòng của hắn liền một ngày bất an, dứt khoát thừa thế xông lên triệt để giải quyết thế giới này bệnh hiểm nghèo. Mở vạn thế thái bình, 3 năm sau, đại thiên thế giới chủ vị diện đột nhiên hơi chấn động một chút, chợt khôi phục lại bình tĩnh. chỉ là cái này tơ dị động 10 điểm nhẹ nhàng. Rất nhiều cường giả tối đỉnh đều không có cảm ứng. Liên tiếp thánh phẩm các đại năng cũng chưa từng phát giác được nửa phần dị thường. Cùng ngày, võ tổ Lâm Động xuất quan. Hắn lẻ loi một mình, im ắng thẳng đến đại thiên thế giới trái tim Bắc Hoang Chi Khâu mà đi. Hành động vô cùng bí mật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.